Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả, Trà Thiền Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 Hoang đảo trốn sát 08. Đem Trạch Nam vấn đề tạm thời cấp thu phục, ăn nêu sò ba người tổ thương thảo một chút, tạm thời đối cái này kỳ kỳ quái quái khoa học cùng không khoa học hỗn tạp lên đảo nhỏ áp dụng bình. Tịnh ăn dư thủ đoạn, dù sao mặc kệ trò chơi này tưởng làm cái quỷ gì. Bọn họ đều không phải thực túng. Khoa học cứu cấp chính phủ nhân viên. Bọn họ chỉ cần ở không khoa học thời điểm nhúng tay là được, phòng phát sóng trực tiếp có chính phủ. Nhân viên quản khống, tuy rằng không thể đóng cửa phát sóng trực tiếp, nhưng là điều tiết camera, cắt bỏ nào đó người nhập cảnh vẫn là có thể. Cho nên từ Tưởng Duyệt Thành cùng Tô Tây Yến bọn họ tương ngộ lúc sau liền không có lại từ phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện. Hiện tại bên trong truyền phát tin đều là kia mấy cái ở quỷ đánh tường dãy dụa xui xèo. Chứng Tưởng Duyệt Thành thoải mái dễ chịu mà nằm liệt gấp tiểu trên ghế nằm. Cầm căn tăm xỉa răng một bên giá chân bắt chéo run. Hoàn toàn không màng chính mình thần tượng thân phận phía trước ở Lam đội nơi đó biết hiện tại khả. Năng mở ra phát sóng trực tiếp, hắn liền đánh người đều không thể đánh sàng, đi phía trước còn phải nói tiếng tái kiến, liền sợ băng rồi chính mình nhân thiết dùng hắn nói tới nói. Phía trước hắn chính là hòa bình thủ lễ ngoan bảo bảo. Đi ở ven đường nhìn đến cái rác rưởi đều đến nhặt lên tới. Hiện tại mới có thể hơi chút khoan khoái điểm, toàn bộ hành trình vây xem phát sóng trực tiếp Tô Tây. Yến đối này tỏ vẻ trầm mặc, hắn cảm thấy Tưởng Duyệt Thành người đại diện khả năng đã khóc phựng ở chính mình di động trước ăn. Uống no đủ vội chính sự, bãi ở bọn họ trước mắt liền hai vấn đề, vốn dĩ bọn họ hẳn là trực tiếp đóng cửa phát sóng. Trực tiếp mang theo trên đảo người rời đi, mặc kệ là người hay quỷ. Vẫn là hình chiếu, cùng nhau đóng gói mang đi chờ lúc sau lại phân biệt là được, nhưng Tưởng Duyệt Thành nói cho bọn họ. Trên đảo cũng không phải chỉ có bọn họ những người này, ta bị bắt đến nơi đây thời điểm. Là nhốt ở một gian trong căn phòng nhỏ, nơi đó không chỉ có lệ quy, còn có một ít nhân loại. Tô Tây Yến tùy tay đem rác rưởi nhóm đều nhét vào túi đựng rác phóng hảo. Nghe vậy nhíu mày, còn có những nhân loại khác. Bọn họ là cái gì trạng thái? Là bị bắt cóc vẫn là nơi này hiệp trợ bắt cóc nhân viên công tác? Tưởng Duyệt Thành lắc đầu. Hai cái đều không phải. Bọn họ ăn mặc màu trắng chế phục, bị vây khốn ở trong phòng. Ta bị áp ra tới thời điểm nhân cơ hội quan sát quá. Bọn họ có thể ở bộ phận khu vực tự do hoạt động. Tự do độ so với ta cao điểm, nhưng là bên người đều có lệ quỷ trông coi. Ta hoài nghi bọn họ có thể là bị người tu hú chiếm tổ. Bởi vì còn có ích lợi gì xứ sở lấy chỉ là tạm thời bị giam giữ, Tô Tây Yến dò hỏi. Bị giam giữ người có mấy cái? Tưởng Duyệt Thành, ta thấy đến chỉ có hai cái. Nhưng rất có khả năng không ngừng này đó, hắn đem phía trước nhìn đến ở trên cỏ dấu vết nói cho Tô. Tây Yến bọn họ, ta hoài nghi trên đảo này hẳn là còn có địa phương khác. Dùng để giam giữ cùng theo dõi chúng ta, rốt cuộc như vậy đại cái đảo nhỏ, đem loại này hình chiếu thiết bị làm nơi nơi đều là. Không phải cái gì đơn giản tiểu công trình, Tô Tây Yến nghĩ thầm hắn cũng biết này mẹ nó không phải. Cái tiểu công trình a, bởi vậy phái tới cứu viện nhân viên liền có điểm không đủ xử, phía trước cho rằng chỉ là muốn cùng. Trung nhị bệnh bọn bắt cóc chiến đấu, ai biết lại làm như vậy vừa ra. Làm cho như là điện ảnh làm cái loại này kỳ quái thực nghiệm. Đem lựa chọn người ném vào toàn bộ đều là theo dõi đảo nhỏ. Sau đó âm thầm chơi xấu. Làm cốt truyện phát triển cái loại này, gì? Loại này ý tưởng giống như còn rất thích hợp. Tô Tây Yến lại một lần bắt thông Trạch Nam liên lạc. Bên kia chiêng trống vang trời. Vận may tới tiếng ca lảnh lót vui mừng. Ngươi đang làm gì? Nhảy quảng trường Vũ A Trạch Nam dừng lại vặn veo. Ngươi còn đừng nói, quá dài thời gian không nhúc nhích, ngẫu nhiên nhảy nhót hai hạ cư nhiên rất thoải mái, cái kia quỷ cũng không thấy. Ngươi nói phương pháp còn rất dùng được, phía trước là ta hiểu lầm các ngươi, Cảm tạ A huynh đệ, Tô Tây Yến, ngoặc kép, không cần cảm tạ, hắn đem bọn họ được đến tin tức nói cho Trạch Nam. Làm hắn liên lạc mặt khác cứu viện nhân viên, báo cho chính bọn họ cẩn thận, đồng thời nhân tiện làm hắn phát cái yêu cầu chi viện tín hiệu, Trạch Nam bên kia thiết bị đầy đủ hết. Từ hắn tới cùng chính phủ bên kia câu thông tương đối phương tiện. Bởi vì đuổi quỷ tuyệt chiêu sự, Trạch Nam hiện tại xem Tô Tây Yến hai người bọn họ là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Hắn cảm thấy này đó bắt kịp thời đại, có được khoa học tiên tiến đuổi quỷ phương pháp anh em quả thực xoái ngây người. Cho nên đối với Tô Tây Yến yêu cầu, hắn không cần suy nghĩ mà đồng ý. Mở ra vô tuyến điện Internet liền bắt đầu liên lạc những người khác nhưng thực mau hắn liền mang về. Tới hai cái tin tức xấu, một là còn lại tìm tòi đội viên bị nhốt ở mộ phiến trong rừng. Bọn họ còn có mỏng manh tín hiệu có thể hướng ra phía ngoài truyền ra tin tức. Nhưng là mọi người tính cả bọn họ tìm được hồng đội đều bị khóa lại trong sương mù. Tìm không thấy chính xác xuất khẩu, nhị là theo dõi phát sóng trực tiếp bên kia nhân viên hậu cần. Phát hiện giống như có người ở cùng bọn họ tranh đoạt hậu trường thao tác quyền. Nghe nói đối diện ném một đống ngựa gỗ tiểu virus lại đây. Hiện tại bên kia người cũng vội đến sức đầu mẻ chán. Rất có khả năng từ từ liền không có biện pháp đa phần tâm cho bọn hắn hay bảo hộ riêng tư quyền, nói. Cách khác, từ từ Lam đội từ cánh rừng ra tới thời điểm, nếu bọn họ bất hòa Tưởng Duyệt Thành tách ra, bọn họ liền cũng muốn đi theo nhập cảnh, nhập không vào cảnh Tô Tây Yến đảo không phải thực để ý. Dù sao dựa theo fan số tới nói, hắn cũng coi như là một cái khá lớn võng hồng, làm hắn đau đầu chính là kia phê bị nhốt ở trong rừng cứu viện đội viên. Tuy nói bọn họ hiện tại nhìn đến những cái đó đi theo người sau lưng quỷ ảnh đều là hình chiếu. Nhưng hồng đội đội viên bản thân liền rất có khả năng là lệ quỷ, phóng một đám người thường cùng lệ. Quỷ đãi ở bên nhau, hắn sợ ra tới thời điểm. Bọn họ đều bị lệ quỷ cấp gặm mà không sai biệt lắm, yên tâm đi thôi chiêu đem chung quanh hắn có. Thể tìm được dây điện đều bào ra tới cắt đứt, ta phía trước ở bọn họ trong túi tắc mấy lá bùa. Chỉ cần bọn họ không ngu đến đem quần áo cởi ra liền sẽ không có việc gì, Tô Tây Yến ngẩn ra một chút, sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại đây. Phòng chừng là phía trước thôi chiêu trộm cho bọn hắn nhét vào đi, hắn ngoài miệng nói hung. Nhưng kỳ thật làm việc có đôi khi so với hắn kín đáo mà nhiều. Ít nhất hắn liền không nhớ rõ phải cho mặt khác cứu viện đội viên bị thượng một chồng lá bùa, vô. Tuyến điện kia đầu, Trạch Nam ở chính mình trong túi sờ sờ. Quả nhiên lấy ra tới mấy chương màu vàng lá bùa, kiến thức qua trước quỷ dính ở sau người tao ngộ sau. Hắn lập tức liền đem kia mấy lá bùa trân trọng địa tạng lên. Xùy quần áo nội đâu đi, hắn còn vui dạo dực mà an ủi Tô Tây Yến bọn họ. Yên tâm đi, tuy rằng bọn họ hiện tại bên kia tín hiệu quá kém. Ta tạm thời vô pháp liên hệ bọn họ, nhưng phía trước ta đã nói cho bọn họ đuổi quỷ bí quyết. Bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Đuổi quỷ bí quyết. Tô Tây Yến bị chính mình vừa mới nói bừa ra tới nói cấp nghẹn một chút. Vì không đánh chính mình mặt, đành phải tạm thời trước trầm mặc, cam chịu này cái gì đồ bỏ đuổi quỷ bí quyết hữu hiệu tính, cắt đứt liên hệ không bao lâu. Bên kia trong rừng liền truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Lam đội toàn viên, những cái đó vốn dĩ tách ra chính mình hành tẩu mọi người thế nhưng không biết khi nào lại tụ tập. Lên, bọn họ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra rừng rậm, trên người quần áo bị cắt thành động động trang, mặt xám mày cho mà, trên người còn mạo một cổ rất nhỏ mùi máu tươi, ngoạ tao, mẹ nó ta rốt cuộc chạy ra, cái kia gầy yếu âm trầm nam tử chạy ở đằng trước, bởi vì chạy quá cấp còn vướng ngã một cây nhánh cây, tại chỗ đi phía trước một hướng biến thành lăn mà hồ lô. Đi phía trước lăn vài vòng, còn lại người lục tục từ hắn phía sau cùng ra tới. Đều là sắc mặt trắng bệch, như là gặp cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình, theo bọn họ di động. Vẫn luôn đi theo bọn họ phát sóng trực tiếp màn ảnh rốt cuộc chuyển tới Tô Tây Yến bọn họ mấy cái. Trên người, thưa thất làn đạn số lượng tức khắc bạo trướng, tiểu thái dương ta rốt cuộc lại thấy. Ngươi, rốt cuộc có thể tẩy tẩy đôi mắt, vẫn luôn nhìn bọn họ, ta đều tức chết rồi. Nếu không phải còn có 100 vạn dụ hoặc ở, quỷ tài sẽ lưu lại nơi này tiếp tục xem. LS ngươi miễn bàn quỷ cái này tự, ta sợ hãi, cùng sợ hãi. Tiết mục tổ sớm nói là thần quái phát sóng trực tiếp ta liền không điểm vào được ô ô ô. Vừa mới ở trong rừng phát hiện nữ nhân kia treo ở hắn trên lưng thời điểm làm ta sợ muốn chết. Ta nhìn thấy gì? Tô Nam Thần ta Tô Nam Thần cùng hắn siêu soái khí cộng sự. Còn có tiểu thái dương. Nga ta thiên nột, này tràn đầy màn hình nhan giá trị bạo kích. Tiết mục tổ ta thực xin lỗi. Ta vừa mới không nên mắng của các ngươi. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Ta như thế nào đột nhiên có một loại thứ nguyên vách tường tan vỡ cảm giác. Ta hai đại đầu tường đột nhiên cùng nhau đứng ở ta trước mặt. Đây là trong mộng cảnh tượng A. LS ngươi không biết Tưởng Duyệt Thành cùng Tô cảnh sát có hợp tác sao? Hai người bọn họ cùng nhau làm cái kia công ích đại ngôn. Ở trên mạng nhưng phát hỏa. Nghe nói rất nhiều người đều quyên tiền, quyên, này hai khuôn mặt bãi ở trước mặt ta, làm điểm công ích lại tích đức lại giá trị A. Nhìn sinh động nhắn lại nhân số xoát dâng lên, phụ trách phát sóng trực tiếp nhân viên công tác thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Tưởng Duyệt Thành rời đi màn ảnh hơn nửa giờ, nhắn lại nhân số sậu hàng. Rất nhiều người lười đến xem một đám lớn lên không thế nào người ở trong rừng thám hiểm khủng bố. Cốt truyện là tương đối hút tình không sai, nhưng xem phát sóng trực tiếp các cô nương có rất nhiều nhát gan a. Sợ hãi các nàng liền không nhìn, thậm chí có rất nhiều trực tiếp rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp nhân viên công tác sầu a. Bọn họ thậm chí cho người xem mở ra các kiểu lự kính mỹ nhan lựa chọn. Liền tưởng đem người cấp ở lâu xuống dưới một chút, nếu là ngày thường xem đồ vật, tùy tiện các ngươi lui, ái nhìn không thấy, nhưng trận này cũng thật chính là đánh cuộc mệnh a. Ở những cái đó lệ quỷ bị hoàn toàn bắt giữ phía trước, ai cũng không thể bảo đảm khán giả có thể hay không bởi vì tự tiện rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp mà đã chịu thương tổn, ngày thường phụ trách đem các loại không hài hòa video hình ảnh điện ảnh. Xét duyệt không thông qua nhân viên công tác nhóm, lần đầu tiên cảm nhận được cái loại này quy cầu khán giả lưu lại khủng hoảng. Cục trưởng Giang cũng chính vì việc này sốt ruột đâu, nghe được thuộc hạ hội báo nói tình huống tạm thời khống chế được. Hắn cao hứng mà đi hỏi như thế nào giải quyết, có thể vẫn luôn bảo trì không? Nhân viên công tác, nhan giá trị tức chính nghĩa, chúng ta kiến nghị lúc sau phải đi cứu viện trong đội ngũ nhiều. Phóng mấy cái xoáy điểm, thời khắc mấu chốt đem bọn họ hướng màn ảnh trước mặt ngăn. Có thể tạo được thần kỳ tác dụng, cục trưởng Giang. Phóng ta ảnh chụp được không? Nhân viên công tác nhóm, cục trưởng Giang, ngoặc kép, tính, ta liền chỉ đùa một chút, liền ấn các ngươi nói làm đi. Tô Tây Yến bọn họ lúc này đang ở đáp lều trại. Làm trước tiên đã đến tiên phong nhân sĩ. Bọn họ chiếm cứ hai cái nhất hoàn chỉnh lều trại cùng túi ngủ. Còn có một cái tương đối trống trải hảo địa phương, những người khác không phải không có câu oán hận. Nhưng là Tô Tây Yến hai người bọn họ xuất hiện quỷ gì. Cũng không ở trò chơi Hồng Lam hai đội danh sách, hai tuổi trẻ tiểu tử, động khởi tay tới sức lực khẳng định sẽ không quá tiểu. Cùng Tưởng Duyệt Thành rõ ràng là hiểu biết, mà bọn họ bên này nói là một đội. Tất cả đều là từng người vì chiến, nếu là thật động khởi tay tới. Không chừng còn muốn hạ âm tay đâu, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Cũng không dám nói thêm cái gì. Chọn địa phương đem lều trại lung tung ngăn. Liền bắt đầu khắp nơi chuyển động lên, Tô Tây Yến tùy tiện bọn họ chuyển. Hắn cùng Thôi Chiêu sớm xem qua chung quanh. Trừ bỏ này một mảnh nhỏ bị phòng ốc phế tích chiếm cứ. Cây cối không quá tràn đầy địa phương. Bốn phía đi ra ngoài cơ hồ đều là cánh rừng, chỉ có mặt trái sau này đi là một mảnh chênh vênh vách núi. Đi xuống vừa thấy là xanh thảm hải dương, bọn họ mới từ trong rừng ra tới. Xem bọn họ bộ dáng, đã chịu kinh hách cũng không tính nhẹ, lại làm cho bọn họ đi ra ngoài khẳng định không muốn. Nơi này có lều trại, trong đất còn có thể tìm được một ít rau dưa trái cây. Một chốc một lát bọn họ khẳng định sẽ không từ nơi này rời đi, ba người nhàn rỗi nhàm chán. Thế nhưng chạy đến ven biển bên kia lộng hải sản đi, vách đá tuy rằng đầu. Nhưng là bọn họ ba cái đều là cái loại này chân cẳng linh hoạt. Dọc theo nhô lên đá núi mấy người thuận lợi mà liền hạ tới rồi đá ngầm than bên cạnh nơi này nhìn. Trụi lủi một mảnh, trừ bỏ hải chính là cục đá. Nhưng giấu ở chỗ này vật nhỏ cũng không ít. Một tới gần hải, Tưởng Duyệt Thành liền lập tức hoạt bát lên. Quen cửa quen nẻo mà ở trên tảng đá qua lại nhảy nhót. Không trong chốc lát trên tay hắn bao ni lông liền trang mười vài cái tiểu con cua thôi chiêu. Này đó con cua như vậy tiểu, có thể ăn sao? Tưởng Duyệt Thành, có thể à, nơi này thủy chất thoải mái thanh tân, lại là mới vừa vớt lên. Sau người chợ bán thức ăn mua tới con cua còn tiên điểm. Bất quá đá ngầm nơi này con cua xác thật nhỏ điểm. Bằng không ta đi xuống vớt điểm. Hắn nói cái này đi vớt, kia vẫn là khiêm tốn điểm cách nói. Chỉ cần hắn đem cái đuôi cấp biến ra, hướng trong biển một phát. Những cái đó cái gì tôm a con cua a trực tiếp chính là ấn túi trang, nếu có thể buông ra điểm. Hắn còn có thể cẩn thận chọn chọn. Đi phụ cận hải vực làm hai điều hương vị tươi ngon cá biển. Bất quá hiện tại phòng phát sóng trực tiếp khẳng định có màn ảnh đối với bọn họ. Tưởng Duyệt Thành còn không dám như vậy buông ra. Chỉ là tưởng xuống biển vớt điểm hải sản điền điền miệng, trời biết từ hắn lên bờ đương minh tinh. Lúc sau, có bao nhiêu lâu không có ăn đến chính tông tươi mới hải sản bữa tiệc lớn. Cả ngày bay tới bay lui, không phải đuổi cái này thông cáo. Chính là muốn đi chụp cái kia phim truyền hình, đất liền hải sản đủ mới mẻ lại thiếu. Tưởng Duyệt Thành nhìn chằm chằm xanh thẳm mặt biển, nước miếng đều mau chảy ra ở hắn bên cạnh. Thôi chiêu biểu tình cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc, hai người đồng thời quay đầu. Mắt trông mong tràn ngập khát vọng mà nhìn Tô Tây Yến, Tô Tây Yến. Được rồi, muốn đi liền đi, đi xuống thời điểm tiểu tâm điểm. Đừng đem chính mình im, hắn hơi mang cảnh cáo nói. Cái gọi là tiểu tâm im, không phải nói lo lắng hắn chết đuối, mà là lo lắng hắn lãng mà quá vui sướng đem đuôi cá vươn tới bị màn ảnh chụp đến. Vậy thật sự cái gì đều nói không rõ. Tưởng Duyệt Thành biết hắn lo lắng. Bay nhanh gật đầu bảo đảm sao, tìm một khối thích hợp xuống nước bằng phẳng đá ngầm liền bắt đầu cởi quần áo, vì thế quan khán phát. Sóng trực tiếp khán giả liền nhìn đến, Tưởng Duyệt Thành cùng Tô Tây Yến nói hai câu lời nói lúc sau. Hoan hô một tiếng, lại một cái xoay người bọn họ liền thấy được một mảnh đường cong lưu sướng. Tràn ngập giống được hormone cơ bụng, ta nhìn thấy gì? À, cơ bụng, ta thiên, như vậy tốt đẹp cơ bụng. Sao lại thế này, như thế nào đột nhiên liền cởi? Tiểu Thái Dương ngươi, ta màn hình ướt. Pia bọn tỉ muội, các ngươi trước bình tĩnh một chút, các ngươi chẳng lẽ không có nhận thấy được cái gì mặt khác đồ vật sao? Tỉ muội ta phát hiện, tân CP đã dâng lên, như thế nào có thể đình chỉ về phía trước? Mạnh ăn một ngụm Tô Tưởng Lương, nga, này đáng chết tốt đẹp. Quan khán phát sóng trực tiếp Tô Tây Yến yên lặng mà đem thôi chiêu đặt ở trên tảng đá di động cấp. Cất vào trong túi, này đoạn véo rớt, tuyệt đối không thể bị thôi chiêu cấp thay. Nếu không hắn khẳng định lại muốn loạn cất cánh giấm, tức giận đến nhảy nhót lung tung, trong khoảng thời gian này hắn có điểm dụng lông. Mau mau bay loạn là một cái thực làm người vây bực sự tình. Tô Tây Yến tỏ vẻ chính mình một chút đều không nghĩ cảm nhận được trong nhà đầy trời tuyết bay bộ. Ráng, đối việc này mờ mịt không biết thôi chiêu còn ngồi xổm đá ngầm bên cạnh. Hắn cởi ra giày, cuốn lên ống quần đạp lên nhợt nhạt trong nước biển, thân thể hơi trước khuynh, bàn tay dò ra hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm mặt biển. Giống như là một con đang ở đi săn mèo con, rầm một tiếng. Phá tiếng nước thanh thúy mà vang lên, bọt nước văng khắp nơi đồng thời cùng với thôi chiêu một tiếng hoan hô yên yến. Ngươi xem ta bắt được cái gì, một cái to mọng cá lớn bị thôi chiêu bóp đầu xách lên. hắn đắc ý rào rạt mà lại đây tranh công. Đôi mắt sáng long lanh, đỉnh đầu đầu tóc đều đi theo kiêu ngạo mà tạc khởi một rúm, bên này đá ngầm đàn trung đích xác có cá lớn, nhưng là chúng nó trốn tránh mà quá hảo. Hoạt không lưu đất phụ thu không có công cụ rất khó bắt giữ. Cho nên Tưởng Duyệt Thành mới xuống biển đi xa hơn một chút phớt cá. Nơi đó hắn thân thủ càng có thể phát huy chút thôi chiêu không chịu đi theo xuống biển. Nhưng là hắn cũng có bản lĩnh chảo cá. Hai người còn lén lút mà đánh đố. Xem ai trước bắt được cá lớn. Hiện tại Tưởng Duyệt Thành còn không có trở về. Thôi chiêu lại tạm thắng một bậc. Đương nhiên Mỹ tư tư mà siêu cấp vui vẻ. Như vậy đại một con cá. Có 2-3 cân. Từ từ ta trở về cho ngươi làm cá nướng ăn. Tô Tây Yến sờ sờ thôi chiêu đầu. Tưởng đem hắn trên đầu ngốc mao cấp áp xuống đi. Nhưng là không nghĩ tới ngốc mao quá mức chấp nhất, áp một chút không áp đảo, ngược lại xoát địa một chút bắn ngược đi lên, Tô Tây Yến không nhịn xuống phụt một tiếng liền cười. Làn đạn cũng là một mảnh hi hi ha ha, vừa mới ho hét Tô Tưởng Đảng mọi người nhanh chóng phản chiến. Nửa điểm kiên trì đều không có, đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống mấy viên nhỏ vụn tiểu thạch viên. Thôi chiêu lập tức nhạy bén mà ngẩng đầu, ai? Yên tĩnh không tiếng động. Trên vách đá đầu như cũ là trống rỗng một mảnh. Thoạt nhìn căn bản là không có người, ai ở nơi đó. Tô Tây Yến đi theo hô một tiếng. Hắn đã duỗi tay sờ hướng trong túi lá bùa. Nếu người nọ lại không ra, kia hắn liền phải nghênh đón hắn cùng thôi chiêu song trọng công kích ta. Là ta, ăn mặc giáo phục cái kia học sinh nam từ vách đá bên cạnh nhô đầu ra. Ta không có gì ác ý. Ta chính là tưởng nhắc nhở các ngươi một chút. Có người đem các ngươi lều trại cấp chiếm. Các ngươi muốn hay không trở về nhìn xem. Ngoặc kép, hết chương.